Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dã không muốn nói dối, cũng không muốn để người mình yêu phải sống trong bóng tối. Chịu cảnh lẩn trốn, khi đứng trên sân khấu, cán cân trong lòng cậu đã nghiêng về một thứ quan trọng hơn danh vọng. Chương trình truyền hình này có lượng người xem ổn định, và không ít khán giả đã chứng kiến cảnh đó. Trong số đó có cả các thành viên trong nhóm kín vốn đang bàn tán sôi nổi. Trước đó, họ đều cho rằng việc Tần Dã che giấu chuyện tình cảm gần như là điều chắc chắn. Có lẽ lúc trò chuyện với bạn bè, họ cũng từng tán gẫu vài câu, thậm chí còn ngấm ngầm thương cảm cho tình cảnh của Kiều Tư Niên. Độc thân nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới tìm được một người bạn đời xứng đáng. Lại phải miễn cưỡng làm người tình trong bóng tối. Thật quá uất ức, nhưng hành động của Tần Dã lại khiến tất cả bọn họ phải kinh ngạc. Ngay cả Trần Phi Độ, người vốn chỉ đứng xem náo nhiệt, cũng không nhịn được mà tặc lưỡi ngạc nhiên. Hắn nghĩ, Kiều Tư Niên đúng là ngốc mà gặp may. Tìm được người yêu tốt như vậy, soi đèn cũng khó kiếm. Trần Phi Độ liên tục chuyển tiếp link bài hát của Tần Dã trong nhóm chat, xem như đang giúp cậu quảng bá. Sau đó, hắn còn lên tiếng trong nhóm: mấy người nghe tôi nói này, sau này yêu ai thì phải nhìn cho kỹ vào, đừng tìm mấy kiểu như Khải hay Mang hay Kỳ hay Bạch gì đấy. Phải chọn chuẩn theo tiêu chuẩn của Tần Dã, thà thiếu còn hơn chọn bừa, nghe chưa? Vẫn là kiểu ăn nói chẳng nghiêm túc như mọi khi. Trần Phi Độ ngấm ngầm châm biếm, suýt nữa đã gọi thẳng tên Kỳ Bạch ra. Kỳ Bạch ngồi trước màn hình máy tính, tức đến xanh mặt, nhưng lại không thể nói gì, chỉ có thể giả vờ làm người tàng hình. Các thành viên trong nhóm đều ghen tị đến đỏ mắt. Chủ nhóm, cậu nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, tìm đâu ra người tốt như Tần Dã chứ? Cậu giới thiệu cho chúng tôi với. Tôi cũng muốn tìm, nhưng đâu có ai đâu. Tự nhiên tôi lại bắt đầu tin vào tình yêu rồi. Ôi trời ơi, Tần Dã thật sự thừa nhận chuyện tình cảm. Làm người yêu của cậu ấy chắc hạnh phúc lắm. Con đường tình cảm là con đường khó đi nhất. Họ tụ họp trong nhóm này, phần lớn là để tìm kiếm sự an ủi về mặt tinh thần. Nếu tìm được một người đáng để gửi gắm chân tình, ai mà muốn chơi đùa qua đường chứ? Đối với Kiều Tư Niên, họ vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh một chút hy vọng. Có lẽ trong giới của họ, thực sự tồn tại một tình cảm chân thành và nhiệt thành như thế. Chỉ là họ vẫn chưa tìm được phần thuộc về mình mà thôi. Giữa những lời cảm thán đầy bi ai, không biết ai đã khởi xướng gửi lời chúc. Chúc mãi mãi bên nhau nhé. Các thành viên phía sau lập tức đồng lòng, mãi mãi bên nhau, 9.999.999. Nhất định phải hạnh phúc lâu dài nhé. Tần Dã không biết trong nhóm chat đang có động tĩnh gì. Lúc này, cậu đang ở bệnh viện chăm sóc Ngô Sâm. Đối phương không biết là do hút thuốc lâu năm, uống rượu quá độ, hay là bị Tần Dã chọc tức đến phát bệnh. Mà ngay ngày quay chương trình đã nằm viện, phải truyền nước mấy ngày liền. Ngô Sâm sắc mặt vẫn tái nhợt, nằm trên giường yếu ớt. Nhưng vừa nhìn thấy Tần Dã, cơn giận lại bùng lên. Thằng nhóc thối, sau này đừng nhận tôi là cậu út của cháu nữa. Mắng người thì lại có sức. Giọng to như chuông, Tần Dã bóc một quả chuối đưa cho anh. Cậu út, ăn không? Ngô Sâm đấm ngực dậm chân. Giận đến mức muốn hộc máu. Đừng có gọi tôi là cậu út nữa. Tần Dã ngoan ngoãn đổi cách xưng hô. Anh Sâm, ăn không? Không ăn. Ngô Sâm giật quả chuối trên tay cậu, ném thẳng vào giỏ trái cây bên cạnh. Để tôi chết đói còn hơn bị cậu làm tức chết. Cậu có biết ban nãy cấp cao công ty gọi điện xuống không? Hợp đồng của cậu trực tiếp từ cấp A hạ xuống cấp B. Vị trí đội trưởng cũng phải thay người rồi. Tần Dã ngồi bên cạnh, im lặng hồi lâu không nói gì. Thực ra cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước. chỉ là Ngô Sâm dường như khó chấp nhận điều này. Cậu út, Tần Dã nói, cho dù giờ có nói dối mà giấu được, cũng không thể giấu cả đời. Đúng không? Thần sắc cậu nghiêm túc, dáng vẻ vẫn như trước, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được sự trưởng thành, chín chắn hơn. Cậu bông đùa, giờ cậu út bắt cháu chia tay vì danh tiếng. Vậy nếu sau này xảy ra chuyện khác, công ty lại bảo cháu nhận giả danh Phú Nhị Đại, chẳng lẽ cháu phải chối luôn cha mẹ tổ tiên sao? Ba mẹ của Tần Dã đều là những nông dân bình thường. Tóc hai bên mai đã bạc, làn da thấm đẫm sương gió, có gói ghém cẩn thận đến đâu, họ cũng không thể biến thành tầng lớp thượng lưu. Ngô Sâm nghe xong liền ngồi thẳng dậy, cảm thấy Tần Dã đang cố tình ngụy biện. Cháu, một hơi nghẹt lại trong cổ họng, mắc kẹt ở giữa không lên không xuống, khó chịu vô cùng, nhưng trong chốc lát lại không tìm được lý do gì để phản bác cậu. Tần Dã cũng không muốn tiếp tục làm ông tức giận nữa. Cậu cầm lấy bình nước đã cạn trên bàn, chuẩn bị ra ngoài lấy nước. Đồng thời, cậu nói với Ngô Sâm, cậu út, cháu cũng muốn có ngày nổi tiếng, nhưng cháu không muốn trái với lương tâm. Lúc nhỏ phạm lỗi, cậu út cũng đã dùng chính câu này để dạy cháu. Khi bị BB Hero dụ dỗ, Tần Dã từng có một khoảng thời gian mơ mơ hồ hồ. Mỗi ngày đều làm những việc trái với lương tâm để lừa người trên mạng. Đến mức buổi tối ngủ cũng không ngon giấc. Phải biết rằng trước đây cậu chưa bao giờ làm những việc đáng bị khinh bỉ như thế. Cũng từ thời điểm đó, Tần Dã mới hiểu ra rằng có những ranh giới tuyệt đối không được bước qua. Cậu nói xong, cầm bình nước rời khỏi phòng bệnh, chỉ để lại Ngô Sâm nằm trên giường, ngây ngẩn nhìn theo. Thằng nhãi này, lông còn chưa mọc đủ mà đã bắt đầu lên mặt dạy đời cậu út rồi à? Ngô Sâm phản ứng lại, thấp giọng mắng một câu, sau đó lại khó chịu mà ném điện thoại sang một bên. Hắn nhìn ánh mặt trời sáng rỡ bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ Tần Dã đúng là ngốc, cơ hội đưa đến tận tay cũng dám đẩy ra. Nhưng mà, hoặc là Tần Dã không ngốc, mà là họ đã hóa thực tế. Ở cái giới giải trí đầy dơ bẩn này, ở lâu rồi sẽ thấy vì lợi ích mà cái gì cũng có thể bỏ qua. Cuối cùng sống đến mức không còn biết bản thân mình muốn gì nữa. Còn Tần Dã từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng cậu muốn gì. Giận thì giận, nhưng sau khi bình tĩnh lại, Ngô Sâm vẫn phải theo sau xử lý hậu quả. Hắn sắp xếp lại lời nói, gọi điện cho cấp trên, định cố gắng xin thêm chút tài nguyên cho Tần Dã. Kết quả lời còn chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã ném ra một tin tức nặng ký, khiến hắn choáng váng. Công ty gần đây có một bộ phim thần tượng đang chuẩn bị bấm máy. Nhà đầu tư chỉ đích danh muốn Tần Dã thử vai nam phụ. Ngày 6 tháng sau, cậu sắp xếp lại lịch trình, đừng để trùng giờ. Ngô Sâm lập tức nghi ngờ mình nghe lầm. Trần Tổng, ngài chắc là muốn Tần Dã đi thử vai chứ? Người quản lý cấp cao của công ty đáp, chính là Tần Dã, nhớ kỹ thời gian, tuyệt đối đừng đến muộn. Giọng điệu ở đầu dây bên kia ôn hòa vô cùng, hoàn toàn khác xa với thái độ giận dữ khi Tần Dã công khai chuyện tình cảm trước đó. Lại dặn dò thêm vài câu, rồi mới cúp máy. Ngô Sâm chậm rãi hạ điện thoại xuống, sau đó sờ trán mình, nghĩ thầm có phải ở bệnh viện truyền nước quá lâu nên hắn bị sốt đến mức lù lẫn rồi không? Buổi tối, Tần Dã trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy phòng khách sáng đèn. Cậu đoán chắc là Kiều Tư Niên đến rồi. Đối phương ngày nào tan làm cũng chạy đến đây, chẳng khác gì hai người đang sống chung. Đúng là Kiều Tư Niên giỏi nhẫn nại, để căn biệt thự lớn không ở, ngày nào cũng đến chen chúc trong cái căn hộ nhỏ bé này với Tần Dã. Tần Dã thay giày ở cửa, Kiều Tư Niên nghe thấy tiếng động liền đi tới, nhận lấy áo khoác trên tay cậu. Sao hôm nay về muộn thế? Mùa hè đã qua, gần đây ban đêm bắt đầu lạnh. Tần Dã đáp, em đến bệnh viện thăm cậu út. tiện thể bàn chút công việc. Cậu cũng thấy kỳ lạ, công ty còn sắp xếp cho em một bộ phim thần tượng. Nói để em thử vai nam phụ. Kiều Tư Niên tựa vào khung cửa, nghe vậy liền đẩy gọng kính trên mũi, trong mắt lặng lẽ lóe lên ý cười. Thế chẳng phải là chuyện tốt sao? Tần Dã nghĩ đó đúng là chuyện tốt, nhưng sau khi cậu công khai chuyện tình cảm, theo lý tài nguyên sẽ bị rút đi hơn nửa, làm sao có thể nhận được một cơ hội như thế này? Tần Dã không kể điều này với Kiều Tư Niên, chỉ nói, em chưa từng đóng phim, sợ diễn không tốt. Kiều Tư Niên nói, từ từ học, phim thần tượng không đòi hỏi diễn xuất cao, nếu không được thì học bổ túc riêng, đến lúc đó anh sẽ tìm giáo viên chuyên nghiệp cho em. Anh nói xong, nhìn Tần Dã một cái, sau đó lặng lẽ nghiêng người tựa vào ngực cậu, cọ cọ vài lần rồi mới lên tiếng. Mấy hôm trước, anh đã xem chương trình thực tế mà em tham gia. Tần Dã vừa nửa ôm anh vừa đi vào phòng ngủ. Rồi sao? Kiều Tư Niên hỏi, có hối hận không? Tần Dã giả vờ không hiểu. Hối hận gì cơ? Kiều Tư Niên siết chặt vòng tay quanh lưng cậu. Chậm rãi tăng lực, em thừa nhận chuyện tình cảm, không sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp à? Tần Dã bật cười. Sao thế, anh thực sự muốn làm tình nhân bí mật của em à? Kiều Tư Niên cấu nhẹ cậu một cái. Ngay giây trước khi Tần Dã nhướng mày định mắng, anh đã lập tức siết chặt vòng tay hơn, chặt đến mức trái tim hai người gần như chạm vào nhau. Tiểu Dã, Kiều Tư Niên bất ngờ nói, anh thích em. Người đàn ông trung niên lần đầu tiên tỏ tình, vành tay đỏ ửng dần lên, nhưng đôi mắt sau cặp kính lại đầy nghiêm túc. Tần Dã đã qua cái thời ngây ngô, căng thẳng, nên cũng chẳng thể nào bối rối được. Nghe vậy, khóe môi cậu nhếch lên, cố tình giả bộ bình thản. Ồ, một tiếng, em biết mà. Anh sớm đã muốn cỏ già ăn mầm non rồi. Cậu đang nhảy nhót trên mảnh đất đầy mìn. Kiều Tư Niên nghe vậy mặt lập tức đổi sắc. Anh vốn định hôn cậu, giờ thì trực tiếp cắn lấy dái tai của cậu. Giận dỗi, em nói ai ra? Tần Dã trực tiếp bế anh quăng lên giường, cố ý trêu chọc, ai nổi giận thì là người đó. Kiều Tư Niên bị ngã đến hoa cả mắt. Anh khó khăn lắm mới hoàn hồn, nhưng vừa thấy Tần Dã đứng bên giường đang tháo cúc áo, trong lòng làm gì còn chỗ nào không hiểu nữa. Tần Dã áp lên người anh, hôn đến mức khóe mắt anh ửng đỏ, ngấn lệ. Đồng thời, cậu cởi phăng bộ vest quá mức nghiêm chỉnh kia, khẽ thì thầm bên tai anh, lần sau ở nhà mặc đồ của em luôn đi, áo sơ mi khó cởi quá. Kiều Tư Niên ôm lấy cổ cậu, vẫn còn không quên bực bội. Em nói ai cỏ già ăn mầm non? Em, Tần Dã trêu chọc vòng eo của anh. Em con bê non này muốn ăn bãi cỏ già là anh đây. Lời vừa dứt, cổ cậu lập tức ăn ngay một cú cào. Tần Dã nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Kiều Tư Niên, vừa bực vừa buồn cười. Cuối cùng, cậu không nỡ tiếp tục trêu anh, cúi đầu trao một nụ hôn dài sâu đến nghẹt thở, giọng nói trầm thấp, sợ gì chứ, em cũng thích anh. Cậu trả lời câu hỏi đầu tiên của anh. Kiều Tư Niên nghe vậy như bị rút sạch sức lực, eo mềm nhũn, tim đập thình thịch. Anh siết chặt lấy Tần Dã, hồi lâu sau mới khàn giọng gọi hai tiếng, Tiểu Dã. Tần Dã nhìn anh, chỉ thấp giọng nói một chữ, ngốc. Cậu chỉ là một tân binh không có hậu thuẫn, không có thế lực, làm sao có thể dễ dàng nhận được vai diễn trong một bộ phim truyền hình, lại còn là kiểu được nhà đầu tư chỉ đích danh. Tần Dã lúc đầu không hiểu, nhưng khi nhìn thấy Kiều Tư Niên, mọi chuyện đều sáng tỏ. Chỉ là đối phương một chữ cũng không nói, Tần Dã nghĩ rằng mình đã từ bỏ một số thứ, nhưng thực tế cậu dường như đã nhận được nhiều hơn thế. 009 đang nằm phơi nắng trên ban công, chậm rãi lăn một vòng. Kết quả là thấy Bibi Hero ủ rũ bay ra khỏi phòng, Ác niệm trong người Tần Dã đã không còn đủ để duy trì hệ thống của nó hoạt động nữa. Bibiro buộc phải đi tìm một ký chủ mới. 009 sớm đã đoán được kết quả này, nên cũng không ngạc nhiên. Nó không hề cười nhạo kẻ địch lâu năm của mình mà chỉ lắc lư đầu. Khuyên nhủ, về sau phải làm một quả cầu tốt như 009 mới được. Bibiro tức đến phát điên. Nếu không phải vì 009 phá hoại, nó làm sao có thể thất bại trong việc dụ dỗ. Nó muốn lao lên đánh nhau, nhưng lại không đánh thắng. Đành phải nhịn xuống, lúc rời đi, Bibiro nghiến răng nhìn 009, hừ lạnh một tiếng, xui xẻo. Trong phòng, Tần Dã bỗng nghe thấy một giọng nói cơ khí vang lên bên tai. Đinh, nhiệm vụ dụ dỗ lần này thất bại. Sau khi đánh giá, năng lượng tiêu cực trong cơ thể ký chủ không đủ để duy trì hoạt động hệ thống. Tiến hành chương trình giải trói tự động, xin chuẩn bị sẵn sàng. Đang giải trói, 30, 60, 100, giải trói thành công. Tần Dã nghe vậy, động tác khựng lại, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu thấy một quả cầu đen tuyền đang vỗ cánh bay ra ngoài. Chớp mắt đã biến mất trong ánh nắng, không còn thấy bóng dáng. Bibiro đã rời đi, cách chương.